Y thống Giang Sơn, chương 166, mổ bụng cuồng ma, hạ. Góc truyện audio.com. Hồ Tiểu Thiên lôi đoan ruốt bi cắt ra đê vào châu đông rồi nhờ Chu Văn Cử lấy ra. Dung mày hất hất đích bên trong đoan ruốt, kế tiếp dung gác lau sách đoan ruốt và khư trung mang dinh. Sau cung tiên hành ghép nôi hai đoan ruốt đo lai với nhau. Thủ pháp của Hồ Tiểu Thiên gọn gàng. Đâu vào đấy, nhìn qua trình hằn thao tác nhẹ nhàng trơn tru như mây bay nước chảy qua thật giống như một cách hưởng thụ vây. Khi tiên hành ghép nồi ông tiêu hoa xong hằn tiếp tục xử lý về thương do kiêm cua mộ dung phỉ yên đê lại. Hằn tiên hành khư chung rồi khâu kín về thương, sau cung mời khâu về rách ở bung. Trong thời gian đo hằn hương dân Chu Văn Cử cách khâu về thương ở bung cho bệnh nhân. Khi mọi việc đã kết thúc hằn đê Chu Văn Cử ra ngoài nghỉ ngơi trước. Hằn nói còn một bước cuối cùng nữa để hằn tự hoàn thành. Chu Văn Cử cho rằng Hồ Tiểu Thiên chắc còn kỹ thuật bí quyền nào đó không muốn để người khác học được. Tư xê ra cung là điều dễ hiểu. Làm gì có thầy thuộc nào không giữ bí quyền riêng của mình chứ. Kỳ thật Hồ Tiểu Thiên có tính toán khác. Sau khi Chu Văn Cử rời đi hằn liền vung dao lên. Nhìn vào giữa hai chân tên dâm tắc cười diêu cợt, căn nguyên của sư dâm tắc chính là đây. Tuy bồ đã cưu mang mày nhưng nếu tha cho mày dễ dàng như vậy sau này không bia mày còn hai bao nhiêu con gái nhà lành nữa. Nhất định phải trừng phạt mày thích đáng, tốt nhất là làm cho mày sau này không thể gây AC được nữa. Nhanh gọn dư khốt nhất là một đào huy luôn cua quý cua mày. Nhưng như thế thì do ràng quá. Bản thân mình sẽ không thể giải thích được với bọn chung. Hồ Tiểu Thiên sẽ không dùng cách đơn giản như vậy. Vẫn còn một biện pháp có thể giải quyết tận gốc vấn đề này chính là để cho ý từ giờ về sau không thể làm việc được nữa. Hắn sẽ lợi dụng giải phẫu biến y thành loài tốt mã rẻ cùi. Để từ nay về sau thứ đó chỉ là một vật bài chi. Phương pháp cao minh cơ mật nhất chính là trực tiếp cắt đứt thần kinh giao cam phù trách trừ xê năng này ở tùy xương cung. Khiến y từ nay về sau không còn ham muốn trong phương diện này nữa. Phương pháp tàn nhân nhất chính là cắt đứt đường cấp màu của hải miên thể. Thắt chặt đồng mắc nhanh bên trong bộ phân này khiến y về sau cung không còn đường hành xử nữa. Hồ Tiểu Thiên có thể hoàn thành thu thuật thắt mắc màu của hê này bằng một vê cắt nho nhất. Hắn nhanh chóng cắt đứt đông mắc hải miên thể cùng với đông mắc cầu niệu đạo ơ sơn bung. Không cần đến một khắc hắn đã hoàn tất mọi việc. Nhìn thấy tên dâm tắc vân mê man bát tinh trong lòng hắn thầm vui. Sau này người ngoan ngoan sông cua một thai giam cho ta. Cả đời này đừng có mơ tưởng tiếp tục làm chuyện xấu nữa. Cứu y một mạng đồng thời cung hủy đi hạnh phúc của y nhưng Hồ Tiểu Thiên không có sút cam ghi ác tội lô nào bởi kẻ ma hằn đối diện chính là một tên tội phạm đang chê. Dư cho y một mạng là quá nhân từ rồi. Giải phẫu đã hoàn tất nhưng Hồ Tiểu Thiên không thể không tính toán vấn đề khác. Đám người này đều là những kẻ liều mạng. Cho dù là hắn cứu tên dâm tắc này bọn chung cung chưa chắc đa tha cho mấy người bọn hắn. Kế sách trước mặt chỉ là tận dụng mọi khả năng để kéo dài thời gian. Nhân tiên đô hê chô mau từ cô Hồ Kim Ngưu vào thùng đựng rác. Nếu Hồ Kim Ngưu mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ bất chấp tất cả đều liều mạng với Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên đi ra khỏi phòng, tháo khẩu trang xuông, trời đêm lúc đó vẫn đầy sao. Bên ngoài vang lên âm thanh cô phu canh đánh mõ. Lúc này đã là canh ba rồi. Văn Si trung niên chậm rãi đi về phía Hồ Tiểu Thiên. Mặc dù y là người có biểu hiện nho nhã lễ phép nhất trong ba người nhưng chư xê ghi ác mắc bao Hồ Tiểu Thiên rằng y là người khó đối phó nhất. Thiếu gia nhà ta ra sao rồi? Hồ Tiểu Thiên thản nhiên cười nói. Còn sống, Văn Si trung niên chậm rãi gật gật đầu. Y muốn nghe nhất chính là câu này. Hồ Tiểu Thiên nói, khi nào thì thả chúng ta đi? Đợi thiếu gia tỉnh lại, Văn Si trung niên nhìn về phía phong, ta có thể, Hồ Tiểu Thiên gật đầu. Sau khi Văn Sĩ trung niên đi vào phòng, Hồ Tiểu Thiên lặng lẽ quan sát đông tinh trong sân, ba người lương đại tráng, Chu Văn Cử, Dược Đồng Chu Hưng đều bị nhốt tại gian phòng phía Tây. Nơi đó có mập lùn Hồ Kim Ngưu và một gã đồng bọn khác coi giữ. Tên văn sĩ trung niên kia lại đi thăm Ga Dâm Tác. Nói cách khác hiện tại hắn đang ở chỗ không có kẻ nào giám sát. Trong đầu hắn bỗng xoát hiện một câu hỏi, đây chẳng phải là cơ hội chạy trốn qua tốt đó sao? Khoảng cách từ chỗ hắn đến chỗ tường vây không đến 3 trượng. Hơn nữa cũng không quá cao. Bản thân hắn có thể dễ dàng vượt qua. Chỉ có điều văn sĩ trung niên kia sao lại có thể sơ suất như thế? Con người của y luôn đề cao cảnh giác, chắc chắn sẽ không thể không có sự đề phòng. Hồ Tiểu Thiên đưa mắt nhìn về bốn phía, chợt thấy trên cây nhan hương đông nam có hàn quang xẹt qua. Rõ ràng là ánh phản quang của đao kiếm. Hắn nhìn kỳ vào tán cây, lơ mơ bên trong có một bóng người mai phục. Hồ Tiểu Thiên âm thầm hít một hơi lạnh. Hóa ra trừ ba người hắn đã gặp ở đây còn có vài tên khác nữa. Xoay người nhìn lại phía sau đã thấy trên nóc nhà phía tây bắc cũng có một người áo đen ngồi đó. Hai người bọn chúng đều chú ý quan sát tất cả các động tĩnh trong sân. Hồ Tiểu Thiên muốn chạy trốn chỉ e là bất kỳ động tác nhỏ nào của hắn đều không thể thoát khỏi cặp mắt của hai gã này. Hồ Tiểu Thiên thầm kêu xui xeo. Tuy rằng lợi dụng việc truyền máu lấy được ít huyết tươi của mập lùn về cơ bản đã loại trừ được sức chiến đấu của gã này. Nhưng ngoại trừ mập lùn ở đây còn có bốn tên nữa. Sự tình thật đúng là phiền toái. Văn sĩ trung niên đi vào không lâu liền đi ra. Y nhìn Hồ Tiểu Thiên nói. Thiếu gia hiện tại vẫn còn hôn mê. Hồ Tiểu Thiên nói. Miệng vết thương đã xử lý rồi. Mau cũng đã câm lại rồi. Tỉnh lại cũng chỉ là việc sớm muộn thôi. Văn sĩ trung niên gật đầu. Trong tay y cầm liêu diệp đao mà Hồ Tiểu Thiên mới dùng để giải phẫu. Nhìn chăm chú vào đuôi dao, nòi nho, dao tốt, sắc bén vô cùng, Hồ Tiểu Thiên trong lòng kinh hãi. Nếu gã văn sĩ trung niên từ dưng này ra sát niệm với hắn thì e là hắn sẽ khó toàn mang. Hắn cười nói, dao này dùng để chữa bệnh. Văn sĩ trung niên nhìn Hồ Tiểu Thiên nói, trước đây ta chỉ biết là đao có thể giết người, nhưng lại không hề biết đao cũng có thể cứu người. Hồ Tiểu Thiên nói. Chuyện trên đời này không phải ai cũng hiểu rõ, có một số chuyện tốt sẽ biến thành chuyện xấu, mà chuyện xấu ở trong một số điều kiện nhất định cũng có thể biến thành chuyện tốt. Văn sĩ trung niên bỗng nhiên cầm liễu diệp đao đâm thẳng về phía Hồ Tiểu Thiên. Y ra tay nhanh như chớp, Hồ Tiểu Thiên thậm chí không kịp chớp mắt đã thấy mùi dao lạnh như băng kề sát mắc mau trên phần cổ của mình. Hồ Tiểu Thiên cố gắng điềm tĩnh. Mỉm cười nói, bây giờ ngươi giết ta, liệu còn ai dám giúp ngươi cứu người? Văn sĩ trung niên nói, sứ mạng của ngươi có lẽ đã hoàn thành, dù ta có giết ngươi thì cũng đâu có ảnh hưởng gì. Hồ Tiểu Thiên nói, ta đã sớm biết ngươi không coi trọng chữ tín, ngươi nghĩ rằng ta không có chút phong bì nào sao? Văn sĩ trung niên nhìn Hồ Tiểu Thiên đầy nghi hoặc, một lát sau y pha lên cười, biện pháp dự phòng. Hồ Tiểu Thiên đung đinh nói, nếu bây giờ ngươi giết ta, ta cam đoan vị thiếu gia kia nhất định sẽ phải chôn cùng ta. Nụ cười trên mặt văn sĩ trung niên vút tắt, bao quanh người y là một luồng sát khí giống như một tấm lưới vô hình che trời phủ đất quấn chặt lấy Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên cảm nhận rõ áp lực cực kỳ lớn của đối phương vây quanh mình. Tuy nhiên đối diện với luồng áp lực này hắn không hề có chút sợ hãi. Càng trong thời điểm này càng phải đấu tranh với nỗi sợ trong tâm. Nếu như người tỏ ra yếu thế, đối phương tất sẽ nhìn ra sơ hở. Nếu biểu hiện của người mạnh mẽ, có khi phát mới có thể khiến cho đối phương nhượng bộ. Việc hắn nhìn ra thân phận của tên dâm tặc có ý nghĩa vô cùng lớn. Sinh tử của y vô cùng quan trọng đối với đám người này. Tên văn sĩ trung niên nhất định không dám lấy tính mạng của y ra mạo hiểm. Quả nhiên văn sĩ trung niên đã thu lại liễu diệp đao. Mỉm cười gật đầu nói. Có chút can đảm, so với thư vô tích sư Hứa Thanh Liêm ngươi có khi phát hơn nhiều. Hồ Tiểu Thiên ngáp dài một cái nói. Thời gian không còn sớm, ngươi không ngủ nhưng ta lại muốn đi ngủ. hắn đi về hướng mái hiên phía tây được vài bước, theo thói quen ngẩng lên đầu nhìn lại thì phát hiện bóng đen ngồi ở nóc nhà đã biến mất từ lúc nào. Trong lòng hắn cảm thấy có chút kỳ quái, vừa rồi do giang con trông thấy, chẳng lẽ tên đó chuyên tới một địa điểm khác, đúng lúc này đột nhiên có một tiếng hét thảm thiết vọng tới. Hồ Tiểu Thiên nhìn về hướng phát ra tiếng kêu, chỉ thấy tên đào tắc nấp trong cây nhan nga lôn nhào xuống đất. Văn sĩ trung niên lúc này mới phát hiện ra điều bất thường. Hắn phong liễu diệp đao trong tay về phía Hồ Tiểu Thiên. Gặp tình huống bất ngờ như thế, việc đầu tiên y nghĩ tới là trừ khử Hồ Tiểu Thiên. Tâm địa người này thư xê sự là quá ác độc, Hồ Tiểu Thiên cũng coi như phản ứng kịp thời, ngã nhào trên mặt đất, lăn lộn mây vòng như con lật đật. Tuy rằng hắn đem hê khí lực có được nhờ bù xưa me ra thao chay nhưng về cơ bản vẫn không tranh nổi liêu diệp đao. Đúng vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hàn quang vút ra từ bên trong tan cây. Hầu phát chê nhân, thanh đao này vút tới thật đúng lúc, keng một tiếng va vào phần trên của liêu diệp đao. Khoảng cách va chạm này chỉ cách Hồ Tiểu Thiên chưa đầy một thước. Xem sút liễu diệp đao đã găm trúng Hồ Tiểu Thiên rồi. Sau cú va chạm, hai lời khi đột ngột truyền hương, tuy nhiên liễu diệp đao sắc bén lai bắn thăng vào mông của Tiểu Thiên. Hắn chờ cảm thấy phân mông ơn lành nhưng không đam ngoài lại nhìn xem có bị thương không. Cứ cam cô chạy mía về phía trước, bóng dáng xinh đẹp của Mộ Dung Phi Yên từ trong cây nhàn phong vút ra. Nàng phong một phi đao dài vây cho Tiểu Thiên. Lại phóng tiếp một phi đao hương thăng vào ngư xê tên văn sĩ trung niên. Văn sĩ trung niên lạnh lùng hừ một tiếng, rút bên hông ra một thanh nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm vừa rời vỏ lớp tư xê đa thăng táp, tay phải y vung kiếm lên theo chiêu kim đồng hồ, keng một tiếng hạt bay phi đao, một đám hàn quang tà tà bi hất vào trong bụi cỏ. Mộ Dung Phi Yên nhân cơ hội này thoạt cai đa bay đến trước mặt bao vê cho Tiểu Thiên. Nàng lạnh lùng nói, tên tặc tử to gan kia, dám uy hiếp đại nhân nhà ta. Chấm, văn sĩ trung niên không có ý đâu tiếp, y xoay người phong thăng về phía căn phong tìm tên dâm tặc. Mộ Dung Phi Yên nhấc chân đinh đuổi theo, tên văn sĩ trung niên bất ngờ ném ra một quả đạn khói. Bùng, một tiếng nổ vỡ ra, trong nháy mắt khói đen đa che kín tầm nhìn. Mộ Dung Phi Yên ngay lớp tư xê ngừng hít thở, lần trước bị chúng khi hoa đào còn chưa bao lâu, nếu giờ lại chúng chiêu tiếp e là nàng xe sâu hô môn chê. Hồ Tiểu Thiên dùng cổ tay áo che miệng mũi lai, khói đen phu kín khiến hắn không phân biệt rõ phương hướng. Đợi cho sương khói tan đi, lại phát hiện mình vẫn đang đứng nguyên tại chỗ con Mộ Dung Phi Yên đứng cách hắn chưa đầy ba thước. Hồ Tiểu Thiên vui mừng quá đỗi. Đinh xông lên phía trước ôm chặt Mộ Dung Phi Yên nhưng bị ánh mắt lạnh lùng canh ghiếc của nàng ngăn lại. Hắn xấu hổ đứng nguyên tại nguyên chỗ, cười ha hả nói, Phi Yên, ta biết ngay là cô sẽ đến cứu ta. Chấm, lúc này trong căn phòng phía tây có hai bóng người lao ra. Chính là ga mập lùn và một tên đồng bọn diêu ga chôn thốt. Mộ Dung Phi Yên đâu có thể để cho bọn chúng chạy trốn. Nàng rút kiếm xông tới, tên đao tắc đang đỡ mập lùn nhìn thấy tình thế không ổn liền hất mập lùn ra. Xoay người bỏ chạy, cách trương,